Chương 214, Tồn vong chi chiến, một sở tức phát. Cổ Phong nhìn xem Lục Ly cùng Bạc Hà, đồng dạng hai người vậy đang nhìn Cổ Phong. Ba người trong mắt, đều là toát ra hồi ức, nhưng theo bầu trời một tiếng hét thảm, hạ lên huyết vũ tựa nở dê ba người kéo về tới trong hiện thực. Thanh âm là ngũ giai yêu linh ngư chuyển tới, rơi xuống giọt mưa cũng là bị yêu linh ngư huyết thủy nhuộm đỏ. Kim linh thú song chảo xé mở yêu linh ngư thân thể khổng lồ. Tại sát lục đảo diệt sát vạn tu ngũ giai yêu thú, xé rách thân thể ngã ở thiên ma dưới núi, khiến cho thiên ma nu ý cũng vì đó rung động hai lần. Các ngươi hai cái, ai Cổ Phong nhìn xem Lục Ly cùng Bạc Hà, lắc đầu thật sâu thở dài. Lục Ly cùng Bạc Hà liếc nhau một cái, đều là thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt thương tiếc, bởi vì phía trên Cổ Phong là bo nở ho láo hưu, có lẽ sau đó một khắc, tựa nở dê sẽ trở thành chém giết địch nhân. Láo hưu. Đều nói ngươi biến mất mấy chục năm, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi, nói rõ nghe đồn là thật. Lục Ly cười khổ nói. Rời đi cổ yêu tông đã có hơn 10 năm, cũng không biết hiện tại cổ yêu tông biến thành cái dạng gì. Cổ Phong thảm đạm cười một tiếng, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bạc Hà, cười y nói. Bạc Hà, mấy năm này có thể đi qua cổ yêu tông mua sắm yêu thú nói cho ta nghe một chút đi cổ yêu tông biến thành bộ dạng gì. Nói cao y giả mờ. Ngươi cũng không phải không rõ ràng, ta chỉ trong tay ngươi mua yêu thú. Đang nói ngươi cổ yêu tông mấy cái kia trưởng lão, có thể xuất ra cái gì tốt yêu thú. Bạc Hà trừng mắt liếc Cổ Phong, sau đó không kiên nhẫn hỏi, Cổ Phong, chúng ta đều là quen biết đã lâu, cũng đừng ngoặt bên ngoài go cờ quanh. Dưới mắt ngươi vậy đoán được, chúng ta mấy cái muốn cùng Tử Phàm ăn thua đủ, ngươi cứ việc nói thẳng là giúp hắn vẫn là giúp chúng ta. A Bạc Hà vốn là tính tình nóng nảy. Cũng chỉ có cùng Tiêu Vân nói chuyện với nhau lúc ngôn ngữ ôn hòa một chút, những người còn lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là muốn làm bên trên một cầm tư thế. Bạc Hà A, ngươi cái này tính tình vẫn không thay đổi. Cười thảm biến thành cười khổ, Cổ Phong tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tử Phàm, trong mắt dần hiện ra một vòng căm hận. Tử Phàm, ngươi lưu tại đảo tâm đã có ngàn năm, chắc hẳn mắt đa đã đạt thành A. Tử Phàm cho mày, chỉnh ngay ngắn thân la nhờ nha tờ nhìn chằm chằm Cổ Phong. Nói, ta không có đưa ngươi biến thành khôi lỗi, nhưng không phải là vì để ngươi hỏi ta nói nhảm. Diệt cho ta Lục Ly cùng Bạc Hà, ta thả ngươi rời đi đảo tâm. Khoanh chân ngồi tại nửa công phòng, mặt âm trầm cười cười, nói ra, Tử Phàm, ngươi cũng đã biết cái kia hình thể hơi béo Lục Ly là ai. A, ta chẳng cần biết hắn là ai, trêu chọc ta chỉ có một cái hạ tràng. Tử Phàm lạnh lùng nói, xem ra ngươi cũng không biết hắn là ai. Nhưng là ta nói ra ngũ tinh thiên cơ tông lục thiên, ngươi tất nhiên biết ta. Cổ Phong mặt lộ vẻ cười lạnh, chỉ vào Lục Ly lần nữa nói với Tử Phàm, hán, chính là lục thiên đệ đệ. Lục trời. Tử Phàm lông mày lập tức nhíu một cái, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Từ Tử Phàm thần sắc nhìn lại, hắn là biết cổ linh hoàng lục thiên, càng là biết ngũ tinh thiên cơ tông, đây chính là thống lĩnh ngũ tinh tông môn cường hãn môn phái, có khả năng nhất tiến giai đến lục tinh thiên cơ tông. Ngươi nói ta ở chỗ này tựa nờ dê lục thiên đệ đệ giết chết, hội sẽ không khiến cho lục thiên truy sát. Tử Phàm trầm mặc một lát, sau đó cổ quái nhìn xem Cổ Phong, khỏe miệng lộ ra cười tà, nói lần nữa, truy sát thì phải làm thế nào đây. Đợi ta rời đi đạo tâm, ta còn thực sự muốn đi lội thiên cơ tông, hội một hội lục thiên. Ngươi cái tên điên này. Cổ Phong mắt hiện lửa giận, sau đó vờ ơ y ma ngửa đầu ác nở nụ cười, đắc tội lục thiên. Cái này cổ trời mặc dù lớn, nhưng tuyệt không ngươi đất dung thân. Pha y chăng có đất dung thân, đây không phải ngươi có thế lựa chọn. Hiện tại giết cho ta Lục Thiên cùng Bạc Hà, ta lập tức thả ngươi rời đi đảo tâm. Nếu không, ngươi nhìn đây là cái gì. Tử Phàm xoay tay phải lại, tại ngón trỏ chỉ trên bụng xuất hiện một giọt đỏ tươi tinh huyết. Nhìn thấy tinh huyết trong nháy mắt, Cổ Phong hai mắt đống nhiên mở to, trong đó đều là phẫn nộ. Giết hai người bọn họ. Ta liền tựa nờ dê tinh huyết về trả lại cho ngươi. Tử Phàm âm tàn cười một tiếng, tay phải khẽ động, lại đem Cổ Phong tinh huyết thu vào. Khẽ than thở một tiếng, truyền khắp thiên ma nu ý Cổ Phong, đánh đi. Lục Ly thở dài qua đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Cổ Phong. Cổ Phong thân thể run lên, nên đón Lục Ly trong mắt, toát ra giấy rủa. Ta sẽ để cho hai người các ngươi chết đau nhức mau một chút. Cổ Phong trong lòng than nhẹ. Cốt nhục như củi thân thể chậm rãi đứng lên, tay phải đối Lục Ly Bạc Hà vung lên. Theo Cổ Phong tay phải huy động, chỉ gặp bên trong hư không lập tức xuất hiện ba con yêu thú. Cái này ba con yêu thú so như cự mãng, từ tản mát ra khí tức phán đoán, cái này ba đầu cự mãng đều là tứ giai yêu thú. Tại bọn chúng ra hiện trong nháy mắt, Ga Ho The Tờ du động thân thể, lúc này xông về Lục Ly cùng Bạc Hà. Lục Ly hai người chẳng qua là cổ linh hậu, ba con yêu thú đồng thời ra hiện, vậy khiến cho Lục Ly thần kinh căng thẳng, lập tức hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, từng đạo phát ra quang mang trận pháp bay ra, nên hướng cái kia ba đầu cự mãng. Bạc Hà song mi nhíu chặt, hắn muốn so Lục Ly hỉ hệ u do Cổ Phong. Thậm chí Bạc Hà còn biết Cổ Phong thuật pháp cường hãn, trong túi càn khôn yêu thú càng là nhiều để người tê cả da đầu. Nhưng lựa chọn đối lập, không thể sợ cũng không cho phép sợ. Chỉ gặp Bạc Hà lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra ba hạt yêu hồn đan, hướng về bị cầm tù ở trong trận ba đầu cự mãng vọt tới. Tới gần cự mãng, ba hạt yêu hồn đan phanh bạo liệt ra, tản mát ra hồn khí lập tức biến thành ba cái dương cánh đại bàng. Cái này ba cái đại bàng đồng dạng vì tứ giai yêu thú, đi vào ba cái cự mãng trên không, cơ chi nở mẹ tờ cánh, song chảo không ngừng chụp vào cự mãng 23,1 cm chỗ. Tôn Vong Chi chiến hết sức căng thẳng, từ thanh bắn ra kiếm hoa trên không trung run lên, hướng về gác tay tử phạm cấp tốc vào tới. Mà đầu kia cao 30 mét kim linh thú, nắm chặt lại 6 cái móc câu móng tay, huy quyền liền hướng về tử phạm đập tới. Ha ha, nếu là lúc trước hai ngươi hợp lực một kích, còn có cơ sẽ đem ta trọng thương. Nhưng là hiện tại quá khứ một phút thời gian, ta vậy cảm thấy kim linh thú cùng vạn kiếm suy yếu. Tử phạm nhìn thoáng qua khôi phục thái độ bình thường tay phải 5 ngón tay, lạnh sau khi cởi xong tay trái hóa trưởng, phải tay nắm chắc thành quyền. Trong chốc lát, kim linh thú lông xù nắm đấm liền đập xuống. Ngẩng đầu nhìn lấy che khuất bầu trời nắm đấm, tử phàm nắm chặt tay phải lập tức bóp méo bắt đầu. Khi kim linh thú nắm đấm không đủ nửa mét lúc, tử phàm nắm tay phải triệt để biến thành vì sa tờ khi, đối nện xuống cự quyền dùng sức đánh tới. Cùng lúc đó, tử phàm bàn tay trái hướng về bên trái đẩy, trực tiếp cùng đâm tới kiếm hoa đụng tại mà tơ ý cùng một chỗ. Trong chốc lát, chỉ gặp tử phạm dưới chân truyền ra ken két vỡ vụn thanh âm, từng vết nước lập tức lan tràn ra. Liên chút bản lãnh này a, tử phạm dưới chân ngọn núi đã lom luôn xuống dưới, đủ để nhìn ra kim linh thú nện xuống lực đạo là lớn cỡ nào. Nếu như giới hạn tại cái này điểm lực lượng, như vậy còn chưa đủ lấy làm tổn thương ta. Tử phạm trên trán nổi gân xanh, hóa trưởng 5 ngón tay trái cấp tốc lượn lờ gắt gao xa tờ khi, sau đó hướng về kiếm hoa sắc bén nhọn bộ khẽ chụp. Đồng thời, tử phàm toàn bộ tay phải cánh tay toàn bộ hóa thành sa tờ khi, lập tức bọc lại kim linh thú cánh tay phải. Cho ta nát xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.